Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2638, mở ra. Kết cuộc chiến, Đằng Ba từng hứa hẹn qua, nói muốn đem mình một chút quyền lợi giao cho Mạnh Tỳ sử dụng. Mà sự thật cũng chứng minh lời này xác thực không phải qua loa. Đằng Ba quân nội bộ hội nghị kết thúc về sau, Đằng Ba liền điều động trong tay mình tinh nhuệ nhất một bộ phận bộ đội. Theo thứ tự là ba cu độc lập nhất lữ, độc lập hai lữ, cùng đã từng ba cu đệ nhất sư. Ba cái đơn vị tác chiến binh lực thêm nhất khối. Tổng cộng có khoảng 25.000 người. Bởi vì Đằng Ba hệ gần đây bị mất chủ thành, bộ phận bộ đội không chiếm được nguồn mộ lính bổ sung. Vì lẽ đó trước mắt đều là ở vào chưa đầy biên trạng thái. Trừ cái đó ra, Đằng Ba còn sợ tam đại khu tới tướng lĩnh, không có cách nào điều khiển động dã tính 10 phần bản thổ sĩ quan. Vì thế còn chuyên phái mình tham mưu trưởng Babulu, cùng bộ tham mưu một chút tướng lĩnh, dưới sự hỗ trợ đạt mệnh lệnh, chấp hành chiến thuật mục tiêu. Bởi vậy có thể thấy được, Đằng Ba quân đánh trận xác thực đồ ăn, nhưng người ta lại có thể nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình. Hiểu được như thế nào ôm đùi, tại thời khắc mấu chốt cũng có khiêm tốn tư thái. Mà chỉ từ về điểm này tới nói, Đằng Ba hệ thượng tầng, vẫn là so tam đại khu rất nhiều người Hoa quân phiệt. Muốn trong lòng có bê đếm được, tối thiểu tại món ăn đồng thời, bọn hắn không làm nội bộ kỳ thị cùng đấu tranh Nga. Nhưng người Hoa không giống, không quản là trước kia Thẩm hệ, Hạ hệ, Phùng hệ, còn có Chu hệ, thậm chí là Xuyên phủ, khu 8, Trần hệ nhóm thế lực. Bọn hắn lẫn nhau hợp tác đồng thời, cũng đều tồn tại nhất định đồ ăn bức khinh bỉ liên. Thường xuyên tại hợp tác trong lúc đó náo mâu thuẫn, lẫn nhau từ chối, thậm chí lẫn nhau phun. Loại này yêu đấu gen, cũng đúng là chúng ta nhược điểm. Mạnh Tỳ chiến lược đề nghị đạt được Đằng Ba phê chuẩn về sau. Hơn 2 vạn người tinh nhuệ bộ đội, trực tiếp trước cắm, rời đi Dragon dãy núi khu. Tại khoảng cách gió lốc khẩu khoảng 200 km chỗ. Tiến hành khẩn cấp khu vực phòng thủ tạo dựng. Nơi này là đại chiến khởi điểm. Vì lẽ đó cần thiết giới thiệu một chút Dragon dãy núi cơ bản địa hình. Đầu tiên, Dragon dãy núi diện tích ước chừng 249,000 nhiều hecta. Chuyển đổi thành cây số đếm được lời nói. Theo đông bắc mở đầu, đến tây nam kết thúc. Ước chừng bao trùm gần 2.500 cây số. Chỉ số này là phi thường khoa trương lại kinh khủng. Đồng thời Dragon dãy núi phía sau dựa vào lão Ấn Độ Dương. Hướng đông bắc, tây nam phương hướng di động, cũng sẽ tiến vào xung quanh dãy núi nhỏ. Tóm lại địa hình phi thường phức tạp. Nhiều núi, bao lớn sườn dốc, thường xuyên là một cái núi vừa qua khỏi, liền muốn đứng trước một cái hiện lên góc 45 độ dốc đứng. Vì lẽ đó ở trên quân sự tới nói, nơi này là có rất mạnh địa lý ưu thế. Lúc trước Đằng Ba quân lựa chọn hướng phía này rút lui, cũng chính là cảm thấy mình binh giấu đại sơn. Hồng Cân quân, Phùng hệ, Hạ hệ, liền tạm thời lấy chính mình không có cách nào mà thôi. Đằng Ba quân trước mắt vị trí địa điểm, tại Dragon Sơn Mạch Trung ương vị trí. Nơi này có 2 cái thiên nhiên dãy núi vào cửa. Một là gió lốc khẩu, hai là mở đất ngươi thi đấu sơn khẩu. Gió lốc khẩu tiến vào diện tích muốn so mở đất ngươi thi đấu đại nhất nửa còn nhiều. Vì lẽ đó nơi này đối Đằng Ba quân đến nói, là một cái vô cùng trọng yếu phòng thủ địa điểm. Nếu như quân địch từ nơi này làm tiến đến, vậy thì đồng nghĩa với cửa chính thất thủ. Bất quá, dựa theo lẽ thường tới nói, nếu như là thế yếu phòng thủ chiến, bình thường quan chỉ huy hẳn là để bộ đội chủ lực chiếm cứ tại gió lốc khẩu. Dựa vào cửa địa lợi tiến hành phòng ngự. Dạng này mới có thể để cho binh lực của mình trong chiến đấu lộ ra tối đại hóa hiệu quả. Nhưng để Đằng Ba chờ một đám tướng lĩnh tương đối ngoài ý muốn chính là, Mạnh Tỳ cũng không có lựa chọn tại gió lốc khẩu tiến vào địa điểm tiến hành phòng thủ. Ngược lại lựa chọn xuất lĩnh hơn 2 vạn người chủ động đi ra ngoài chặn đánh. Cứ như vậy, làm tham mưu trưởng Babulu cũng là rất mộng bê. Hắn thật không hiểu cái này hơn 2 vạn người. Một khi rời đi có địa lợi ưu thế gió lốc khẩu. Tiến vào bình nguyên tác chiến. Có thể tạo được cái tác dụng gì? Một khi bị vây quanh. Hoặc là bị xông nát. Cái này hơn 2 vạn người liền tương đương với tốn không a. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc. Nhưng Babulu vẫn là nghiêm ngặt thi hành mệnh tỷ tác chiến ý nghĩ. Thậm chí đều không có hỏi nhiều. Bởi vì hắn cảm thấy khả năng phía bên mình xác thực tương đối đồ ăn đi. Tại binh đoàn hội chiến phương diện kinh nghiệm cũng so với ít. Vì lẽ đó theo không kịp tam đại khu tướng lĩnh tư duy. Cái kia nhiều tất tất. Chỉ có thể thể hiện ra bản thân vô tri cùng ngu xuẩn. Draken dãy núi trước bên cạnh. Bình nguyên khu vực phòng thủ bên trong. Mạnh tỷ ăn mặc tướng tá đầu áo khoác. Cầm kính viễn vọng quan trắc tuyến đầu khu vực phòng thủ bố trí tình huống. Thấp giọng dò hỏi. Tiếu tham mưu trưởng. Người thấy thế nào trận chiến đấu này? Ta cảm thấy ngăn không được. Tiếu khắc nói thẳng nói ra. Nói thật, ta có chút không nghĩ ra. Ngươi tại sao phải ra gió lốc khẩu tiếp địch? Này bằng với là gián tiếp từ bỏ địa lợi. Bởi vì cá nhân nguyên nhân. Mạnh tì quay đầu nhìn về. Phía hắn, nhíu mày hỏi. Ngươi cảm thấy nhất định sẽ thất bại đúng không? Nếu như cái này hơn 2 vạn người là khu 8 bộ đội. Cái kia còn có đánh. Ta cũng tán thành binh ra gió lốc khẩu. Nhưng phi thường không may. Chúng ta chỉ huy là đằng 3 binh. Tiếu khắc nói thẳng nói ra. Sức chiến đấu của bọn họ. Ta cảm thấy căn bản gánh không được phùng hệ lôi kéo tấn công. Đối diện dụng ý rất rõ ràng. Chính là muốn tại chúng ta đại bộ đội đến khu 4 trước đó. Đẩy nát đằng 3 quan quân. Không cho chúng ta cơ hội thở dốc. Vì lẽ đó bọn hắn lần này tấn công. Sẽ so trước đó mãnh liệt rất nhiều a càng bi quan. Chúng ta càng không thể thu đánh. Mạnh tì nhìn xem khu 8 tướng lĩnh nói ra. Ngay ở chỗ này, đem hết toàn lực tiếp địch. Tại quân địch chủ lực đến trước đó. Khu vực phòng thủ muốn tạo dựng đến tận khả năng kiên cố. Tiếu khắc có chút không hiểu. Người thật chuẩn bị ở chỗ này ngăn địch. Mạnh tì lần nữa cầm lấy kính viễn vọng. Thấp giọng hỏi. Đối diện tuyến đầu bộ đội quan chỉ huy là ai? Phùng Lỗi, Dương Liên Đông Hồi, ngoặc kép, ân, Mạnh tì nhẹ gật đầu về sau. Cũng không có lại giải thích cái gì. Chỉ suốt nói thúc giục nói. Ra lệnh cho chúng ta tùy hành sĩ quan, binh sĩ, toàn bộ xuống đến cơ sở. Trợ giúp đằng 3 hệ tạo dựng khu vực phòng thủ. Bọn hắn làm chuyện này không chuyên nghiệp. Vâng, chúng tướng cúi chào. Phía trước xuôi theo trận địa quan sát kết thúc về sau. Mạnh tỷ lập tức lại liên hệ Mã Lão Nhị. Để hắn theo khu 9 quân tình hồ sơ trong kho điều một chút tư liệu tới. Hành quân trên đường. Phùng Lỗi cầm to lớn vệ tinh điện thoại. Kéo cổ quát hỏi. Xác định chưa? Xác định. Xuất binh gió lốc khẩu quan chỉ huy là Mạnh tỷ. Rất nhiều tam đại khu tướng lĩnh. Cũng vào bộ tham mưu. Đối phương hồi. Là đằng 3 phái Mạnh tỷ tới sao? Phùng Lỗi lại hỏi. Này chúng ta còn không rõ ràng. Tìm hiểu một cái tin tức này. Với ta mà nói rất trọng yếu. Phùng Lỗi phân phó một câu về sau. Trực tiếp cúp điện thoại. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Tuyến đầu chủ lực sư nghỉ ngơi tại chỗ 6 tiếng. Chậm qua thần. Bắt đầu phát động tổng tiến công. Sau 1 tiếng. Phùng Tể tự mình gọi điện thoại tới. Giọng nói ngưng trọng hướng về phía Phùng Lỗi phân phó nói. Đối diện điều khiển sĩ quan. Tất cả đều là tam đại khu tới. Người ngàn vạn muốn giữ vững tinh thần. Không thể tham công. Không thể liều lĩnh. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Mã Lão Nhị đã phân phó Phụng Bắc quân tình đứng người phụ trách. Bắt đầu điều rất nhiều lão tư liệu. Ngày kế tiếp, giữa trưa, Phùng hệ binh đoàn đệ nhất dã chiến quân. Dưới sự chỉ huy của Phùng Lỗi, rốt cục tiến vào phạm vi công kích. Trong phòng chỉ huy, Phùng Lỗi chống nạnh, cầm thông tin điện thoại hô. Không cần thỉnh cầu Liên minh châu Âu EU nhất khu không quân chi viện. Cũng không cần tập hợp pháo đoàn rửa sạch. 79 sư, trực tiếp cho ta bổ nhào qua. Trước làm một vòng bậc thang tấn công. Ta muốn nhìn đằng 3 hệ trong tay Mạnh tí. Sức chiến đấu phải chăng có chỗ tăng lên. 2 giờ chiều, Phùng hệ xe tăng đoàn, trang giáp đoàn, bắt đầu công kích, ầm ầm, từng đợt tiếng pháo vang lên. Khu 4 chiến chính thức kéo ra màn che. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.